Lý Cẩn Minh Lung, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quen cửa quen nẻo trèo qua bức tường phủ Xương Bình Hầu, che kín mặt, một lần nữa bước đi trên con phố kinh thành vắng lặng lúc đêm khuya đi một hồi lâu. Cuối cùng cũng nhìn thấy bức tường gạch đỏ cùng mái ngói lưu ly vàng rực rỡ Lý An Thận, cha của ta. Ông ta là thủ phụ nội các, thiếu phó kiêm thái tử thái sư, lại bộ thượng thư, hoa cái điện đại học sĩ. Bậc nhất phẩm đại thần trong triều, là trọng thần được hoàng thượng tin tưởng nhất hiện nay. Quyền cao chức trọng, một người dưới một người, trên vạn người. Ngoại trừ việc gần đây đích tử Lý Chương mất tích, ông dường như chẳng có chuyện gì phải phiền lòng. Đêm nay, hẳn là ông đang trực ở điện văn hoa. Giờ này, hẳn là ông đang cùng hoàng thượng bàn luận quốc sự. Viên Minh Châu nhập mộng thứ hai này là dành cho Lý An Thận, ta đã sớm sắp đặt ổn thỏa mọi thứ. Trong giấc mộng này, hoàng thượng sẽ bắt đầu nghi ngờ Lý An Thận, thậm chí việc Lý Chương bỗng dưng mất tích cũng là do hoàng thượng ngầm sai ám vệ ra tay. Không bao lâu nữa, hoàng thượng sẽ tìm một cái cớ để tịch biên gia sản Lý gia, lôi ông ta ra ngọ môn C, H, E, M đầu. Sau khi hoàn thành tất cả, ta lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Trên nền tuyết trắng xóa, ta lê từng bước chân nặng nhọc, đi một hồi lâu mới đến được trang viên Lý gia. Nơi đây chôn cất ba người thân yêu của ta, ta sẽ không bao giờ quên đại tỷ, cũng sẽ không bao giờ quên nhị tỷ, càng không bao giờ quên Khương Viện. Cuộc đời ngắn ngủi của họ cuối cùng đã lụi tàn nơi viện sâu lạnh lẽo, sau cánh cửa son hào nhoáng mà yếu ớt. Thứ đọng lại trên đó, kỳ thực chính là nước mắt pha lẫn phấn son của họ. Thậm chí đến cuối cùng, họ còn chẳng có nổi một tấm bia mộ khắc tên mình. Vì vậy, lần này ta đã mang theo một cây đục. Lý Lăng, Lý Thược và cả Khương Viện, ta tự tay khắc ba cái tên này lên bia mộ của họ. Khắc xong nét cuối cùng, ta thuận tay ném cây đục sang một bên. Sau đó, từ trong chiếc dương báu của Đỗ Thập Nương, ta lấy ra một bộ trận pháp đơn giản. Trận pháp này là món đồ chơi nhỏ mà Tử Diệu đưa cho, tác dụng duy nhất là che giấu ba ngôi mộ này, để ba linh hồn thanh khiết kia được an nghỉ mãi mãi. Trên nền tuyết trắng bỗng dâng lên một màn sương mù dày đặc. Sau khi làn sương mù tan đi, ba ngôi mộ đã hoàn toàn biến mất. Làm xong tất cả, ta ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời phía đông đã hửng sáng. Trời sáng rồi, ta lẩm bẩm một mình về phía những ngôi mộ đã biến mất. Đại tỷ, nhị tỷ và cả Khương Ngũ, NM, Á, U của các tỷ, ta đã thay các tỷ đòi lại rồi. Ta phải đi rồi, từ nay về sau, sẽ không trở lại nơi này nữa. Trên đường trở về phủ Xương Bình Hầu, ta vừa vặn gặp một đội quân lính đang áp giải người của Lý Phủ và Khương Phủ đến chiếu ngục thiên lao. Quả nhiên là vậy, ta suýt nữa thì phá lên cười ngay giữa đường. Nam nhân luôn thích khoe khoang về tấm lòng và hoài bão của mình, nói rằng bản thân sinh ra là để cống hiến cho đất nước, cho gia đình, cho giang sơn xã tắc, cho bá tánh muôn dân. Từ Trương Sinh đến Tưởng Cửu Tư, rồi đến Lý Chương, rồi đến Lý An Thận, tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, đều nghĩ như vậy. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là, mỗi người bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ nắm quyền tàn nhẫn và những tên ngốc bất tài mà thôi. Mộng mạc chỉ đưa cho ta một món đồ nhỏ, vậy mà đã có thể đùa bỡn lũ người tự cao tự đại này đến mức thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta định quay về phủ Xương Bình Hầu tìm Tử Diệu, cùng nhau rời khỏi kinh thành. Nhưng nghĩ lại, ta lại dán một lá bùa ẩn thân, lặng lẽ lẻn vào chiếu ngục. Dù sao thì, Lý An Thận cũng là người thân của ta. Trước khi ông ta chết, với tư cách là con gái út, ít ra ta cũng nên đến tiễn ông ta một đoạn đường cuối cùng, để toàn vẹn đạo lý làm người, có phải không? Đối với sự xuất hiện của ta, Lý An Thận tỏ ra rất bình tĩnh. Không ngờ, người đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng lại là đứa con gái này. Ta không nói gì, chỉ lấy miếng ngọc bội rơi ra từ người Lý Chương sau khi chết, ném qua song sắt nhà lao đến trước mặt ông ta. Lý An Thận có thể nắm giữ triều chính bao nhiêu năm như vậy, tự nhiên không phải kẻ ngốc, hơn nữa sự mất tích của Lý Chương vẫn luôn là khúc mắc trong lòng ông ta. Vì vậy, sau khi nhìn rõ miếng ngọc bội, Lý An Thận run rẩy tay nhặt lên. Là ngươi, tại sao? Hắn là huynh trưởng của ngươi mà, bởi vì ta hận hắn, cũng hận ông. Nhìn khuôn mặt già nua của Lý An Thận, ta bỗng nhớ lại những ngày tháng êm ấm năm xưa. Khi đó, sau khi tan triều, ông ta sẽ dẫn đại tỷ và ta vừa hóng mát ngắm sao, vừa kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cách chương.